Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2418, Nghĩ Biện Pháp. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nghe được Lý Nhị Công Tử lời nói. Sờ mặt mình, có phải hay không ta? Tương đối đẹp, Lý Nhị Công Tử, ngoặc kép chấm chấm, cũng không phải là, mà là ngươi rất tinh khiết. Vì cái gì ngươi thuần túy? Đứng tại bên cạnh nàng, cảm giác chính mình toàn thân là bùn. Nghĩ đến, Lý Nhị Công Tử nhịn không được hướng Ninh Thư tới gần hai bước. Ninh Thư lập tức chắp tay sau lưng lui lại hai bước. Chính mình tẩu hỏa nhập ma, coi như xong, còn nghĩ làm ta nhiễm phải những này. Cách ta xa một chút. Lý Nhị Công Tử, nữ nhân này thật sự rất tuyệt tình lãnh khốc, sáng loáng ghét bỏ. Ninh Thư híp mắt, nói, cùng nói cả ngày nghĩ đến hấp thu không tinh khiết hồn thạch, còn không bằng nghĩ biện pháp đem hồn thạch tinh khiết. Đến lúc đó muốn hút thu bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Đến nỗi ngươi ăn vào đi, vẫn là nghĩ biện pháp phun ra, giải quyết trên người hắc khí. Vậy thì có cái gì biện pháp tinh khiết hồn thạch? Lý Nhị Công Tử hỏi. Không tạo. Vậy ngươi hấp thu chính là cái gì? Lý Nhị Công Tử nghĩ phun nàng một mặt nước bọt. Đây đều là người nào a? Ta không hấp thu. Linh hồn của ta trời sinh chính là như vậy. Ta chướng mắt hồn thạch. Nói đúng ra là chướng mắt không tinh khiết hồn thạch. Xưa nay không đụng vật này. Hừ hừ. Ha ha. Lý Nhị Công Tử nhếch miệng. Không biết nên nói cái gì. Nào, có người linh hồn trời sinh chính là như vậy cường đại. Nói trắng ra là, chính là không nghĩ nói cho hắn biết. Hơn nữa nhìn không lên. Hồn thạch, kia thu thập hồn thạch làm gì? Giả bộ không màng danh lợi. Làm đều, là gian thương tài cán sự tình. Ta là thật không biết tinh khiết hồn thạch biện pháp. Người có thể nhiều, nghiên cứu một chút. Nói không chừng ngươi liền có thể nhất phi trùng thiên. Thiên hạ độc tôn. Cao thủ tuyệt thế, vạn người sùng bái. Ninh Thư nói. Lý Nhị Công Tử một chút đều không muốn nghe nàng nói chuyện. Như thế nào mới có thể tinh khiết hồn thạch? Nếu như tinh khiết hồn thạch, vậy hắn tuyệt đối sẽ phát tài, đoán chừng thành linh hồn thể. Hiện tại Lý Nhị Công Tử đối hồn thạch phi thường mê muội. Ninh Thư xem Lý Nhị Công Tử dáng vẻ trầm tư, làm hắn dày vò đi. Nếu quả như thật dày vò ra tới, nàng cũng đi theo được lợi. Nghe nói đại ca ngươi thường xuyên đến làm phiền ngươi. Ninh Thư hỏi. Lý Nhị Công Tử trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt. Không có thực lực, không hảo, hảo tu luyện, mỗi ngày đùa bỡn quyền hành, cũng chỉ có thể hù dọa một chút. Phàm nhân, tại thực lực này vi tôn địa phương, thực lực mới là hết thảy. Quyền lợi cái gì? Căn bản là so ra kém thực lực quan trọng. Dựa theo hắn hiện tại trong tay tài sản, cùng trong tay thiên tài địa bảo, muốn về đến gia tộc, làm gia tộc từ bỏ đại ca, gia tộc tuyệt đối sẽ làm như thế. Bởi vì hắn mang cho lợi ích của gia tộc lớn hơn. Nhưng là hắn không nghĩ trở về. Không thì làm gia tộc người thừa kế tùy thời xuống đài. Hắn muốn lấy càng cường đại hơn phương thức trở về. Liền xem như linh hồn thể cũng muốn phi thường cường đại. Cho nên mới liều mạng như vậy hấp thu hồn thạch. Ninh Thư cũng không hỏi. Đây là nhà khác tộc sự tình, không liên quan nàng chuyện. Rời đi Lý Nhị Công Tử tiểu viện tử, Ninh Thư đi xem run vàng. Chuẩn xác là muốn nhìn một chút kim tuyến thảo hoa bao bên trong hài tử. Ninh Thư đi vào quặng mỏ, con run nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o. Ninh Thư nhìn một chút nụ hoa bên trong hài tử, vẫn là một tí tẹo như thế lớn. Chẳng lẽ hài tử này cả một đời đều nhỏ như vậy? Như vậy tiểu khả làm sao tìm được nam nữ bằng hữu a? Nghe nói còn chỉ có như vậy một cái, tìm không thấy xứng đôi lớn nhỏ. Ninh Thư hướng kim tuyến thảo chung quanh một vòng ngã một ít linh dịch nhỏ, một ít tràn ngập sinh cơ xanh biếc chất lỏng. Lại nhìn nụ hoa trong hài tử. Hài tử mở ra con mắt vàng kim, không có tập trung mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư, như là tại nhìn Ninh Thư, lại giống là lại nhìn Ninh Thư đằng sau. Dù sao không biết hắn đang nhìn cái gì. Ninh Thư nhìn thoáng qua dựa vào Kim Tiến Thảo nằm ngáy o o con run. Cảm, thấy con run tương đối mạnh lưng. Thủ tại chỗ này. Nhưng là mỗi lần mở mắt. Con run không phải ngủ. Chính là bỏ qua. Hai tử mở ra một hồi con mắt. Liền nhắm mắt lại. Cuộn tròn ngủ ở nụ hoa bên. Trong, Ninh Thư ôm đầu. Luôn cảm giác chính mình vô luận đi đến địa phương nào đều có. Hài tử, bị hài tử vây quanh. Ninh Thư một chân dẫm tỉnh nằm ngáy o o con run. Con run bừng tỉnh. Ai, ai, con run vừa nhìn thấy Ninh Thư. Lập tức tức giận hỏi. Làm gì, hài tử này về sau sẽ không lớn lên sao? Đối với loại vật này, Ninh Thư cái, gì cũng không biết. Đoán chừng con run biết một chút đi. Con run thẳng lên thân thể, không xác định nói, hẳn là sẽ lớn lên đi, hẳn là, vậy lúc nào thì mới có thể lớn lên, chẳng lẽ muốn tại nụ hoa bên trong ngủ, cái mấy trăm năm, cửu cung sơn mấy trăm năm, bên ngoài cũng không biết lúc nào, mấy ngàn năm, lúc kia nàng đoán chừng đều đi tầng thứ hai, không, nói không chừng đem toàn, bộ cửu cung sơn đều đi dạo một lần. Đoán chừng không nhìn thấy cái này oa trưởng thành. Thật tốt, cũng không cần nuôi hài tử. Ninh Thư đối hài tử loại sinh vật này có điểm tuyệt vọng a. Jun vàng cảnh giác nhìn Ninh Thư. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi có phải hay không muốn đoạt đi con của ta? Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đoạt ngươi oa. Jun vàng lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá từ đối với hai cước quái chán, ghét, run vàng đối mặt Ninh Thư thời điểm xưa nay không cho một cái sắc mặt. Tốt, tất nhiên, Ninh Thư cũng không nhìn thấy trên mặt hắn biểu tình. Căn bản là, để ý con run sắc mặt, nếu như một nhân loại hấp thu rất nhiều hồn thạch, hiện tại đi hỏa nhập ma, có biện pháp nào giải quyết sao? Ninh Thư hướng con run hỏi, là hấp thu quá nhiều hồn thạch tẩu hỏa nhập ma sao? Con run cao hứng bừng, bừng nói, đáng đời, quá tốt rồi, lại một cái vung so hai cước quái tẩu hòa, nhập ma. Ninh Thư mặt không biểu tình, là hỏi ngươi có hay không biện pháp, không phải, để ngươi cười trên nỗi đau của người khác, không có a, loại tình huống này không cứu nổi, hồn thạch chúng độc sẽ chỉ, càng lúc càng thâm nhập linh hồn, căn bản là không có cách rút ra, hai cước. Quái tham lam, có hồn thạch liền sẽ liều mạng hấp thu. Hồn thạch trúng độc, chính là hai cước quái nhân loại chính mình sinh ra. Tự làm tự chịu, hai cước quái tai họa hai cước quái. Sảng khoái, con run, đều muốn lật hai cái té ngã để diễn tả ăn mừng chi ý. Ninh Thư nhìn cao hứng con run. Hồn thạch bên trong có độc a, là linh hồn, trúng độc, thất tình lục dục của con người. Nọc độc của ngươi là theo hồn thạch bên trong loại bỏ đến a. Con run độc, độc như vậy, có thể ô nhiễm người linh hồn, có thể ô nhiễm tài nguyên khoáng sản, phần này độc vẫn là đến tự nhân loại. Đúng nha, thế nhưng là hai cước tự trách mình không có cách nào loại bỏ độc. Tố, phàm là hấp thu hồn thạch linh hồn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trúng độc. Bao quát ngươi, con run đánh giá Ninh Thư. Lạp lạp lạp, người trúng độc. Ninh Thư nhéo nhéo lông mày. Loại độc tố này sẽ cắm rễ trong linh hồn. Không, có cách nào loại bỏ sao? May mắn nàng không có hấp thu không tinh khiết hồn thạch. Hơn nữa về sau đáo quáng thời điểm, còn muốn đem chính mình bao quanh bao vây lại. Không thì liền nhiễm đến hồn thạch thượng độc tố khí tức, ô nhiễm chính mình linh hồn. Mẹ a, chính là độc a. Kia Lý Nhị công tử tình huống đoán chừng không tốt đẹp được. Trừ phi nghĩ ra biện pháp gì tới. Hết chương.